Linh linh nàng nhất định không có việc gì. Dứt lời, giơ lên cuối cùng một chén rượu. Nói, làm, tốt, làm đi. Nhìn thấy Cổ Mộc cười, Tử Hành lập tức rất phối hợp giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mà Thạch Khai cùng Lịch Cụ cũng không nói thêm cái gì. Đem rượu trong ly uống hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.